dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy người tới là bà có thân thể gầy yếu, tức giận do đợi lâu cũng vì thế mà tiêu tan. Trương Nhân Chí đi ra, đối bà nói. Lão thái bà, tay còn có thể cầm được ấm trà sao? Hay bà bảo nam nhân ra đây tiếp đãi đi? Bà nheo mắt nghiêng tai hỏi. Cái gì, tiểu huynh đệ, ngươi nói nhỏ quá, lão thân nghe không rõ. Trương Nhân Chí quẫn bách tiến đến bên tai bà, giống to vài tiếng. Lúc này bà ấy mới nghe rõ, nói. Chính là nam nhân trong nhà lão thân, đều chết sạch rồi. Nghe xong, mọi người đều lộ ra biểu tình khó xử, cảm thấy khách điếm này thật không may mắn, trách không được khách khứa thưa thớt. Bà chống gậy từng bước một đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Yên tâm, ấm trà thì lão thân vẫn còn có thể cầm được. Trương Nhân Chí hỏi Lâm Tử Sơ, thiếu trang chủ, hay là chúng ta lại tiến về trước một chút, đổi một khách điếm khác. Lâm Tử Sơ ngậm miệng không nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu trang chủ từ nhỏ ít nói, nếu không phải có thiên tình, một ngày cũng không nói được một câu. Trương Nhân Chí không trái ý chủ tử, huống chi trong phạm vi gần nhất cũng chỉ có một khách điếm này, nếu tiếp tục đi về phía trước chỉ sợ đến tối mới có thể gặp được khách điếm tiếp theo. Trương Nhân Chí dùng ống tay áo lau bàn ghế, đến khi sạch sẽ mới mời Lâm Tử Sơ ngồi xuống. Theo sau, những người còn lại đến chỗ khác rất nhanh làm đại đường đông nghịt, có người không có chỗ ngồi, liền ngồi trên mặt đất. Thiên Tình vừa muốn đến chỗ khác ngồi, Lâm Tử Sơ liền vẫy tay với hắn, ý bảo hắn lại đây. Hơn trăm tu sĩ ngồi đợi ở chỗ này rất lâu, cũng không nghe được bà từ lầu 2 đi xuống nữa. Trương Nhân Chí chờ đến sốt ruột, nghĩ thầm lên lầu kêu thử, nhưng mà thiếu trang chủ đang ở trước mặt, hắn không dám làm cản, đành phải nén giận, lấy tay làm quạt, phẩy tới phẩy lui. Lại qua một hồi lâu, lão thái bà kia mới bước xuống, trong tay bưng một cái bình trà rất nhỏ. Trách không được bà nói có thể di chuyển nó. Trương Nhân Chí tính tình gắt gỏng, vừa thấy ấm trà nhỏ, trên trán nhất thời nổi gân xanh. Bà kia một bước đi run mà đến cái bàn trước mắt Lâm Tử Sơ, lấy ra hai cái chén nhỏ, bắt đầu châm trà. Nhưng mà bà thế mà lại đưa cho Thiên Tình trước, rồi sau đó mới đến Lâm Tử Sơ. Trong ấm trà đổ không bao nhiêu, rót đủ hai chén, liền không còn gì nữa. Trương Nhân Chí đang rất nhẫn nại, hắn vốn kính trọng Lâm Tử Sơ, tuy rằng đối với Thiên Tình có phần khách khí, nhưng cũng chỉ là nể mặt thiếu trang chủ, trong lòng kỳ thật không xem trọng hắn lắm. Thấy lão thái bà vậy mà lại rót trà cho Thiên Tình trước, rót cho Lâm Tử Sơ, Trương Nhân Chí nhất thời giận dữ, nhấc chân đá tới, mắng. Này, lão thái bà, không phân rõ chủ yếu và thứ yếu sao? Hắn xem lão bà này tuổi đã quá cao, chỉ nghĩ đá nhẹ vào mông bà, lại không nghĩ xuất lực đạo xuất ra không nhỏ. Nhưng một chân kia còn không có đụng tới mông lão thái bà, không phải của Trương Nhân Chí đã cảm thấy một trận đau nhức, cả người bị một cổ mạnh mẽ đẩy sang bên trái, không tự chủ mà ngã xuống đất. Một cú ngã như vậy là tứ chi dán đất, tư thế không khỏi quá mức khó coi, đôi tay của Trương Nhân Chí trên không trung dùng sức vung lên, biến thành hông chấm đất. Mặc dù vậy, mắt vẫn xẹt đầy sao, mặt đỏ tai hồng. Đại đường hơn trăm tu sĩ, trừ bỏ Lâm Tử Sơ cùng Thiên Tình, đồng thời đứng lên, tức giận mà mắng. Có người tính tình bạo khởi bạo, liền xoắn tay áo lên muốn nhào đến đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Sơ tay phải nâng lên, mơ bàn tay hướng về mọi người, ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thị vệ Lâm Gia Trang đối với mệnh lệnh của Lâm Tử Sơ một mực tuân theo, dù trong lòng phẫn nộ, vẫn không hề nhúc nhích, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm lão thái bà quần áo cũ nát kia. Liền thấy lão thái bà kia chậm chạp mà đem ấm trà đặt lên bàn, nhìn hai mắt đỏ bừng oán hận Trương Nhân Chí phóng về phía mình, bà cười hai tiếng, thanh âm già nua nghẹn ngào, nói. Tiểu tử ngươi còn có lương tâm, lực đạo không mạnh lắm, nếu không lão thân nhất định lấy mạng nhỏ của ngươi. Một cái tiện mệnh cũng không quan trọng chút nào. Trương Nhân Chí đã là tu sĩ trúc cơ, bị bà ấy nói như khuyền bị bỏ rơi. Lúc này, mọi người đều biết rõ, chỉ sợ lão bà này nhìn qua không đơn giản như vậy. Mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng không một ai dám mở miệng. Thiên Tình tay phải cầm chén trà, dùng ngón trỏ sờ soạng hoa văn trên đó, một lát sau, ngửa đầu uống cạn, một mảng yên tĩnh, Thiên Tình mở miệng. Bà chúng ta chỉ đến xin mấy chén trà, bà lại dùng nước đái ngựa giường làm lễ, còn đả thương bằng hữu của ta, này hình như không tốt lắm. Bà kia nói, tiểu oa nhi lá gan không nhỏ, hì hì, ngươi cho rằng mình là ai, xứng để bà ta châm trà đổ nước sao? Thiên Tình vỗ bàn, đột nhiên đứng lên, nói. Lão thái bà, một khi đã như vậy, vì sao phải mở khách điếm, ta giúp ngươi hủy đi, chẳng phải là càng tốt sao? Trương Nhân Chí thấy Thiên Tình vì hắn ra mặt, trong lòng cảm kích, chỉ sợ họ lây người hắn, vội nói. Huynh đệ, đừng nói nữa. Thiên Tình làm như không nghe thấy. Nếu không phải suy xét không cần thêm phiền toái cho đại ca, với tính của Thiên Tình, phỏng chừng chưa nói câu nào đã nhào vô đối phương đánh nhau. Cặp mắt bà vốn vô thần bỗng nhiên tức giận, nói. Người muốn hủy khách điếm của ta, không sợ ta làm thịt nhãi danh nhà ngươi sao? Thiên Tình một chân đạp lên ghế, mắt lộ hung quang. Làm thịt nhãi danh là ta, không sao cả, hành lão thái bà bị thương đến xương cốt mới là vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Tử Sơ bỗng nhiên nâng tay trái lên, dùng sức bắt lấy cánh tay của Thiên Tình cánh, đem hắn kéo về phía sau mình. Thiên Tình ngẩn ra, không biết vì sao Lâm Tử Sơ đột ngột làm hành động diệt đi uy phong của mình. Liền nghe được bà kia nghẹn ngào mà cười hai tiếng, ngón tay tựa như củi khô chỉ vào Thiên Tình, nói. Tiểu A Nhi vô tri không sợ, tính tình rất hợp ý ta, bà thích. Chỉ là khai mạch khai ra thứ quá kém cỏi, nếu không chắc chắn sẽ bật ngươi tới đây bồi ta nói chuyện cũng là một thú vui. Lâm Tử Sơ nói, bà ta vô ý đến đây, có điều mạo phạm, mong được lượng thứ. Thanh âm trong sáng lạnh lùng, không một tí khàn âm. Bà nói, tiểu hài tử này cũng thực không tồi, Hàn Long Ngọa Tuyết thể ân quả là danh bất hư truyền. Ngươi còn tuổi nhỏ, có thể tập đến bạch trưởng, cũng muốn cùng lão thân so chiêu, ghê gớm a. Lâm Tử Sơ như lâm đại địch, ánh mắt nhìn bà cũng có phần kiêng kỵ. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, bà nói. Các ngươi uống của ta một ly trà, theo lý nên trả ta một khối linh thạch hạ phẩm. Mọi người đều cả kinh, phải biết Kình Thiên Chi trụ linh khí tụ tập, linh thạch thừa thãi. Nhưng mà bên ngoài Kình Thiên Chi trụ, linh khí loãng, linh thạch hiếm thấy. Lâm gia trang gia đại nghiệp đại, lần này đi đến Kình Thiên Chi trụ, Lâm Tử Sơ cũng chỉ cầm theo hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác trong tay tu sĩ trúc cơ mỗi người đều có không đến 10 khối, bà lại muốn một khối hạ phẩm linh thạch đổi một ly trà, thật là quá dọa người. Lại nghe bà nói, bất quá ta thấy các ngươi vô ý xâm nhập, lão thân buông tha một con ngựa. Tiểu tử vừa muốn đá ta, ngươi ra đây. Trường Nhân Chí mắt thấy thiếu trang chủ cùng lão bà này nói chuyện đều tất cung tất kính, sớm đã biết không phải là người bình thường, nói không chừng còn che giấu đại năng hùng hậu. Hắn đối với Lâm gia trang trung thành, tận tâm, để không e lờ Lâm Tử Sơ khó xử, dành trước một bước, bước ra, nói. Chính là ta, chấm, bà xem hắn vẻ mặt thấy chết không sờn, khạc khạc cười hai tiếng, nói. Đừng sợ, lão thân mới vừa nói ngươi có lương tâm, thì chính là ngươi có lương tâm. Lão thân tuổi lớn, tích phúc tích thiện, hảo tâm nhắc nhở ngươi mấy câu. Trường Nhân Chí sửng sốt hỏi. Cái gì, các ngươi từ phía Tây mà đến, lại muốn đi về phía Đông, ắt hẳn là tới Kình Thiên Chi trụ. Từ đây về sau, đường xá càng thêm gian nguy, không thể tiếp tục dùng xe ngựa, chưa nói sẽ dẫn đến sự chú ý người, còn dễ dàng thu hút yêu ma. Mọi người ồ lên, mắt thấy lão thái bà ăn mặc rách tung tóe này, dễ như trở bàn tay chỉ ra mục đích của bọn họ, trong lòng ngạc nhiên, khó có thể nói nên lời. Bà lại nói, lão thân xem ngươi, mấy ngày tiếp theo sẽ có tai nạn đổ máu, chưa tới một tháng, tính mạng khó bảo tồn. Lão thân chỉ điểm ngươi hai câu, vạn sự không thể quá cứng nhắc, có một số việc trời cao đã định ân, chuyện gì thì còn chưa rõ, tóm lại, ngươi đã định là số mệnh, nửa điểm cứu vãn tìm đường sống cũng không có, còn không bằng buông thả mà tồn tại. Này lão bà nói một chuỗi không có nhận thức nói, Trương Nhân Chí không hiểu lắm, nhưng nghe đến bà mắng mình mệnh tiện, số thì tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt. Bà nói xong, không thèm nhìn Trương Nhân Chí nữa, mà quay đầu hướng Thiên Tình, liên thanh nói. Này tiểu A Nhi hảo sinh kỳ quái, ngươi đem vật nhỏ trong tay áo lấy ra tới cho bà nhìn một cái. Hai mắt lấp lánh tinh quang, lại tựa như thương nhân tham lam, nhìn thấy châu báu trong dương. Lâm Tử Sơ tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt bà, nói. Đa tạ bà chỉ điểm, ta liền rời đi cáo từ. Lão thái bà kia dừng lại một chút, ân một tiếng thật dài, trong lòng cũng âm thầm đề phòng Lâm Tử Sơ, không muốn cùng y giao thủ, mắt thấy hơn 100 người như chuột chạy ra ngoài từ khách điếm, cũng không có ngăn cản. Mấy người khi tiến vào, mặt trời còn đứng bóng, giờ phút này đi ra, mới phát hiện đã là đêm, bầu trời điểm xuyết không biết bao nhiêu ngôi sao. Loại thời điểm này thật sự không thích hợp lên đường, nhưng bọn hắn đều muốn nhanh chóng rời khỏi khách điếm, vì thế vội đến chuồng ngựa. Chợt nghe phía trước chuồng ngựa có người kinh hô. Gì, chúng ta, xe ngựa của chúng ta đều không thấy, chuồng ngựa chỉ còn lại có mấy chục con tuấn mã, mà xe ngựa phía sau, đã không còn thấy bóng dáng. Nghĩ cũng biết nhất định là bà trong khách điếm cổ quái vừa rồi giở trò quỷ. Nhưng mà không ai dám trở vào cùng bà lý luận, đành phải hai người một con ngựa chạy về phía trước. Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ cùng ngồi trên một con, Thiên Tình vóc dáng thấp hơn, ngồi ở phía trước. Lâm Tử Sơ ở phía sau, quan tâm hỏi. người uống kia ly trà có thấy chỗ nào khó chịu không? Thiên Tình lắc đầu, nói, chỉ là trà bình thường. Đại ca ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi không nhịn được gây phiền toái cho ngươi, có phải không? Hắn thân mang bệnh hiểm nghèo, hoàn toàn không sợ chết. Hơn nữa thiếu niên không biết trời cao đất dày, ngày thường thật sự yêu thích gây chuyện. Nhưng mà vừa thấy Lâm Tử Sơ lo lắng, đem hắn kéo về phía sau, lòng bàn tay nắm Thiên Tình đều toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là sợ hãi đến quẫn trí, làm Thiên Tình trong lòng sinh hối hận. Lâm Tử Sơ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, thấp giọng ho khan, nói. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thân thể Thiên Tình chấn động, trong lòng trào ra vô vàn cảm xúc, chỉ cảm thấy càng thêm hối hận, hận không thể có thể lập tức làm cái gì đó thật tốt, đền bù sự lỗ mãng vừa rồi của mình. Cách chương.